Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, thống khổ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không chỉ là này, hết thảy thật sự là quá mức quỷ dị. Hắn lúc trước không ngừng ở ảo cảnh trung xuyên qua, nhưng mà trước mắt xem ra phía trước đủ loại trải qua. Đơn giản chính là một hồi ác mộng. Ta vừa mới rốt cuộc đang làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Lãnh Nguyệt bọn họ, mà là trái lại hỏi hắn chính mình tình huống. Ngươi ngủ rồi, Triệu Tĩnh Xu trả lời nói. Đều không phải ta nói ngươi Đông Thiên Kỵ, ngươi này tâm cũng quá lớn. Chúng ta là tới giải quyết sự kiện, ngươi nhưng hảo, trực tiếp ở trên xe liền khai ngủ, mặt khác ngủ cũng liền ngủ, ngươi nhưng thật ra không nhàn rỗi, còn phải làm ác mộng gì? Lưu Ngôn Mẫn nói xong hướng về phía Hạ Thiên Kỳ bĩu môi. Một bộ đối hắn hoàn toàn vô ngữ biểu tình. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, ở trầm mặc trong chốc lát sau, liền đem hắn ở trong mộng mặt tao ngộ đều nói cho mấy người. Mấy người nghe xong đều cảm thấy việc này thực quỷ dị. Việc này không rất hợp a. Nói cách khác ngươi cũng không phải chính mình ngủ, mà là đột nhiên tiến vào tới rồi nào đó ảo cảnh. Nhưng là, chúng ta đều ở một chiếc trên xe. Hơn nữa ta cùng Tĩnh Tĩnh thực lực đều phải so ngươi nhược. Mặc dù là chúng chiêu cũng là chúng ta chúng chiêu. Như thế nào bài cũng bài không đến ngươi a, Mẫn Mẫn nói có đạo lý. Nhưng là êm đẹp ngươi cũng không có khả năng sẽ đột nhiên ngủ. Cho nên phương diện này vẫn là có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng tính gật gật đầu. Tiện đà nhìn về phía Lãnh Nguyệt hỏi. Lãnh thần ngươi có cái gì ý tưởng sao? Không có, bởi vì ta không ở trên người của ngươi cảm giác được cái gì dị thường. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ vừa mới tự thuật tao ngộ, đồng dạng là lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Hạ Thiên Kỳ lúc này không có nói cái gì nữa, bởi vì đau đầu hắn chỉ nghĩ đi đâm tường. Hắn lần thứ hai nhắm mắt lại không hề nhiều lời một câu. Bất quá đôi mắt tuy rằng nhắm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lực chú ý nhưng vẫn ở Lãnh Nguyệt mấy người trên người. Nếu hắn đoán không sai, hắn mặc dù đã khôi phục quỷ hóa năng lực, nhưng hắn trước mắt vẫn cứ ở vào cái này đáng chết ảo cảnh. Bởi vì hắn hiện tại đau đầu chính là tốt nhất chứng minh. Xe một khai tiến trường học ta liền tiến vào ảo cảnh chung. Hạ Thiên Kỳ mơ hồ nghĩ tới cái gì, liền thấy hắn mở choàng mắt, thân thể nháy mắt đã xảy ra quỷ hóa. Nhưng mà đang xem bốn phía, nơi nào vẫn là ở trên xe, phân biệt chính là ở kia phiến loạn phần cương. Bất quá lúc này đây, hắn không hề có nửa điểm nhi đào tẩu ý tứ. Đương nhiên cũng không có công kích những cái đó quỷ vật ý tứ, mà là ở hít sâu một hơi sau, đối với chính mình còn tại đau nhức đầu hung hăng một quyền. Này một quyền Hạ Thiên Kỳ dùng hết toàn lực, thế cho nên hắn đầu nháy mắt liền thoát ly thân thể. Tiện đà thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. A, Hạ Thiên Kỳ kêu to mở mắt. Lúc này hắn lại nhìn về phía chung quanh, phát hiện trong xe Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu còn có Mẫn Mẫn đều ở vào hôn mê trạng thái. Đau đầu cảm giác biến mất, thay thế còn lại là thật lớn áp lực cảm. Hắn thử kêu Lãnh Nguyệt bọn họ, nhưng lại phát hiện bọn họ không hề có thanh tỉnh ý tứ. Này cũng làm hắn có chút không biết làm sao. Bất quá nghĩ đến Lãnh Nguyệt bọn họ rất có thể cũng ở trải qua đồng dạng sự tình. Hắn liền cũng không hề lãng phí thời gian, mà là mở cửa xe từ trong xe đi rồi xuống dưới. To như vậy trường học sân thể dục trên không không một người. Chỉnh sở đại học đều ở thở ra một cổ tử khí trầm trầm. Hạ Thiên Kỳ không biết đến tột cùng có cái quỷ gì đồ vật giấu ở bên trong. Nhưng Lương Nhược Vân sở nhắc tới đặc thù hai chữ, hắn xem như thiệt tình cảm nhận được. Chủ quản tấn chức yêu cầu đặc thù sự kiện tiến hành khảo hạch. Cao cấp chủ quản tấn chức còn cần đặc thù sự kiện tiến hành khảo hạch. Đơn từ loại này quỷ dị trình độ thượng, hắn là có thể lý giải từ Thiên Hoa bọn họ vì cái gì chậm chạp không chịu tấn chức. Hạ Thiên Kỳ lấy ra di động, thử cấp Tào Kim Hải đánh cái điện thoại. Thực mau, điện thoại liền chuyển được. Uy, Thiên Kỳ, Ngươi ở đâu đâu như thế nào còn không qua tới a? Tào Kim Hải thanh âm từ microphone truyền ra tới. Tại đây trống trải không người sân thể dục, có vẻ cực kỳ lành lạnh. Ta đã tới, các ngươi ở đâu đâu? Đương nhiên là ở ký túc xá a, Sương Dã cùng Thư Thành cũng ở sao? Đều ở đâu? Chúng ta đều đang chờ ngươi. Hạ Thiên Kỳ đã có thể tưởng tượng đến. Ba người kia tràn ngập tử khí ánh mắt, một đường không ngừng vọt vào khu dạy học. Hạ Thiên Kỳ đi lên mấy tầng lâu, người liền đã đứng ở ký túc xá ngoài cửa. Chi Lạc, liền ở hắn vừa muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, ký túc xá môn lại đột ngột mở ra. Tào Kim Hải hoành nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch lợi hại. Ở hắn bên cạnh, còn lại là bị chia làm từng khối thịt nát Dương Thư Thành. Đến nỗi Lý Sương Dã tất cả người là huyết ngồi ở trên giường. Màu đỏ tươi máu theo mũi đao tí tách xuống phía dưới chảy. Thiên Kỳ, Lý Sương Dã lúc này thấy được đứng ở cạnh cửa Hạ Thiên Kỳ. Thanh âm khàn khàn gọi hắn một tiếng. Ân, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được Lý Sương Dã thống khổ. Người biết đây là cái gì sao? Lý Sương Dã cúi đầu nhìn hắn trong tay đao. Nước mắt không ngừng ở cọ rửa lưỡi dao thượng vết máu. Ta rõ ràng nhớ rõ chính mình đã chết. Nhưng là ta hiện tại rồi lại xuất hiện ở nơi này. Ta giết Thư Thành. Phần ngoại lệ Thành cũng không phải ta giết. Ngươi hiện tại có thể lý giải ta sao? Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nhớ tới Lý Sương Dã lúc ấy từng đối hắn nói lên nói. Hắn lúc ấy cũng không tin tưởng hắn. Thế cho nên cuối cùng làm cho Lý Sương Dã chết. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nói không nên lời tư vị gật gật đầu. Liền nghe Lý Sương Dã tiếp tục nói. Tử vong cũng không phải một kiện thống khổ sự tình. Chân chính thống khổ sự tình là rõ ràng biết chính mình đã chết. Nhưng còn tại làm chính mình thống khổ sự tình. Tựa như bây giờ. Không ai có thể đủ cứu vớt ta. Thiên Kỳ, chính là ngươi cũng không được. Lý Sương Dã nói xong. Từ nó lưng liền đột nhiên sinh ra tam căn sắc bén gai xương. Nhìn qua giống như cá mập vây cá. Không chỉ có như thế. Lý Sương Dã mặt bộ cũng ở nhanh chóng bóc ra. Một nửa là người mặt. Một nửa kia còn lại là bộ xương khô. Nó thân thể ước chừng trường cao đại khái nửa thước. Lỗ trống tròng mắt tản ra học giống nhau quang mang. Nhìn qua phảng phất một cái trải qua biến dị sau quái vật. Mà trên mặt đất. Nguyên bản bị phanh thây thành từng khối Dương Thư Thành. Tắc cũng vào lúc này sinh ra biến hóa. Liền thấy Dương Thư Thành dập nát thi khối lần thứ hai trọng tổ ở bên nhau. Theo sau chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Trên người dày đặc từng điều rõ ràng có chứa đua hợp dấu vết khe hở. Thiên Kỳ, Dương Thư Thành cơm cười nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cả người giống như là bị định trụ giống nhau. Thân thể thế nhưng vô pháp hành động. Thẳng đến hắn hoàn toàn quỷ hóa thành lệ quỷ. Loại này thật lớn trói buộc cảm mới dần dần biến mất. Đối mặt ngày xưa ba cái bạn cùng phòng. Trong đó hai cái thành oán khí ngập trời quỷ vật. Mà một cái khác tắc bị cuốn vào bọn họ bên trong. Làm cho người không người quỷ không quỷ. Hạ Thiên Kỳ rõ ràng có thể cảm nhận được bọn họ trong lòng cái loại này thống khổ. Rõ ràng đã chết còn phải bị sống lại. Còn muốn lần thứ hai gặp thống khổ. Lần thứ hai đối với chính mình bằng hữu xuống tay. Mà hết thảy này. Gần chỉ là minh phủ đối với hắn cái này nho nhỏ chủ quản một cái khảo hạch. Hoặc là nói. Vì hắn một cái khảo hạch. Hắn bên người người liền sẽ gặp loại này thật lớn tra tấn. A, Hạ Thiên Kỳ thống khổ gào giống. Hắn trong lòng mặt bắt đầu dâng lên đối với này minh phủ hận ý. Hắn đột nhiên cảm thấy minh phủ cũng không chỉ cần là vì diệt trừ quỷ vật mà tồn tại. Nó càng như là vì tra tấn bọn họ những người này mà tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.